Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2337, chương 83. Vĩnh Viễn Đại Ma Vương. 2 hợp 1. Chính văn: Akusu. Lập công: Tokyo Đài Truyền Hình bình luận viên. Kích động gầm thét lên ở một ao tình huống. Đảo quốc đội lập tức liền muốn thua trên khán đài fan bóng. Trước máy truyền hình fan bóng, mạng lưới truyền thông trước fan bóng, bọn họ tất cả đều là mất đi hết cả niềm tin. Cho rằng đảo quốc đội đã không còn cách xoay chuyển đất trời, bọn họ thua chắc rồi. Fan bóng chi cho nên sẽ có cảm giác như vậy. Một mặt khẳng định là đội bóng thế cuộc không được. Ở một phương diện khác, nhưng là bởi vì những kia giải thích phân tích giải thích nhóm cũng linh cảm đến thế cuộc không được, nhưng bọn họ lập trường kiên định, khẳng định là đứng đảo quốc đội bên này. Nhi vào lúc này, bọn họ đã bắt đầu phân tích đảo quốc đội thất lợi nguyên nhân thuyết pháp đủ loại. Nói tóm lại một câu nói, đảo quốc đội tuyển thủ tuy bại mà vinh, cái này cũng là đảo quốc cho tới nay cá tính. Nếu như đối thủ như bẻ cành khô địa đem đảo quốc đội cho đánh bại, bọn họ nhất định tâm phục khẩu phục. Nói thí dụ như đánh bọn họ cái 10-0, 20-0, không, đảo quốc người sẽ vui lòng phục tùng đem ngươi nâng lên vương tọa, có thể như quả chênh lệch giữa hai bên cũng không lớn. Tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau, đảo quốc đội nhất định sẽ cổ suý chính hắn cùng ngươi không chết không thôi. Mà đảo quốc đội cục diện bây giờ chính là như vậy, tổng điểm thi đấu 3-2, coi như là cuộc tranh tài này thua, đảo quốc đội cũng tuy bại mà vinh. Dù sao bọn họ là lấy nửa chi đội bóng đội hình đi khiêu chiến phía trên thế giới này mạnh mẽ nhất đội ngũ Bắc Mỹ, có thể đánh thành trước mắt cục diện này đã là phi thường ghê gớm. Đang giải thích loại này ám chỉ bên dưới, đám fan bóng đương nhiên cũng cho rằng đảo quốc đội đã không còn hy vọng vào lúc này. Thậm chí có mấy người đã không đành lòng tiếp tục xem tiếp, đem TV đều cho đóng lại. Bọn họ muốn xem đến là đảo quốc đội trở thành quán quân, không phải là muốn nhìn Bắc Mỹ đội leo lên vương tọa. Ngay ở đảo quốc đội, tất cả mọi người bao quát fan bóng đều cho rằng kết cục đã định, thời điểm trước biểu hiện món ăn đến không được, Akusu lại đột nhiên bạo phát, dựa vào một cái thường thường không có gì lạ hít. Hắn trước tiên chạy lên chiếm gôn, cục diện đã biến thành một người ao, gôn một có người một cái phổ thông hít. Ở bình thường thời điểm, hai chi đội bóng đều sẽ không chú ý giống như vậy hít. Bọn họ đụng tới quá nhiều, trên căn bản đều sẽ không tạo thành uy hiếp. Thế nhưng hiện tại, chính là cái này hít, để trên sân thế cuộc trở nên sốt sắng lên. Đến lúc trước thời điểm, đảo quốc đội là không có bất cứ hy vọng nào, trên lý thuyết rằng bọn họ tuyến tấn công cũng không thể đến phiên Sawamura, cũng là thiếu hụt phản kích mấu chốt nhất nhân tố, mà vừa cái kia một cầu vừa vặn bù đắp cái này không đủ làm đập thứ hai. Akusu ở thời khắc mấu chốt này đem cầu đánh ra ngoài, chính hắn chạy lên gôn một. Chuyện này đối với Bắc Mỹ đội tới nói cũng đã là uy hiếp không nhỏ, mà này còn không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất đó là, theo này chi hít xuất hiện, đảo quốc đội tuyến tấn công cũng là đi xuống kéo dài. Một cái nói cách khác, tuyến tấn công sẽ lần thứ hai đến phiên Sawamura, thiên không vong ta. Trên khán đài không ít fan bóng đều kích động la lên, lên trong lòng bọn họ 10 điểm kinh hỉ. Nguyên bản bọn họ cũng cho rằng cuộc tranh tài này sẽ không lại có thêm bất kỳ hy vọng, không nghĩ tới thời khắc cuối cùng dĩ nhiên xoay chuyển tình thế. Chỉ cần Sawamura bắt một nhánh Homerun, như vậy điểm số trong khoảnh khắc nghịch chuyển cũng đừng quá lạc quan. Trước Bắc Mỹ tuyển thủ không phải đã bắt đầu uốc Sawamura sao? Lý trí điểm nhi fan bóng đối với tương lai nhưng cũng không lạc quan. Này cũng không phải nói bọn họ đối với Sawamura Aizun thực lực không tín nhiệm, bọn họ đương nhiên tin tưởng Đại Ma Vương thực lực, đừng nói là hít. Nếu như chính diện quyết đấu, Bắt Homerun cũng không phải không thể trên thực tế. Chi ba lần trước quyết đấu, Sawamura liền bắt hai chi Homerun. Mọi người lo lắng chính là đảo quốc đội tuyển thủ có thể hay không cùng Sawamura chính diện quyết đấu. Trước bọn họ lần thứ ba quyết đấu thời điểm, bởi vì đội bóng tình thế cần, Bắc Mỹ Picture Livindo không phải đã từng uốc qua Sawamura sao? Hiện nay, vì Bắc Mỹ đội cuối cùng thắng lợi, Livindo có thể hay không lại tới một lần nữa? Ăn ngay nói thật, này là phi thường có thể nếu như Bắc Mỹ tuyển thủ nói rõ không biết xấu hổ. Kỳ thực cuộc tranh tài này thắng bại, vẫn là rất rõ ràng đảo quốc đội hy vọng cũng không lớn, có một tia hy vọng. Dù sao cũng hơn không có hy vọng được. Cái khác, fan bóng, cũng không phải không hiểu đạo lý này nhưng sự tình đã phát triển đến một bước này. Bọn họ ngoại trừ làm như vậy, còn có thể làm sao? Chỉ có thể gửi hy vọng vào Bắc Mỹ đội tuyển thủ, có thể yếu điểm nhi mặt tuy rằng trong lòng nghĩ như thế. Đảo quốc đội fan bóng, tuyệt đại đa số đều cũng không ôm cái gì hy vọng suy bụng ta ra bụng người. Thay đổi chính bọn hắn, ở cá nhân mặt mũi cùng đội bóng vinh dự bên trong chọn một không dám nói 100%. Ít nhất 99% đều sẽ chọn người sau chính bọn hắn đều như vậy tuyển. Làm sao có thể gửi hy vọng vào Bắc Mỹ đội tuyển thủ vì tư lợi không tồn tại. Cứ việc trong lòng rất rõ ràng đạo lý này, các tuyển thủ nhưng vẫn là miễn không được ở trong lòng chờ đợi. Bọn họ chờ đợi, thật sự có kỳ tích xuất hiện ở loại này tha thiết ánh mắt nhìn kỹ. Thi đấu tiếp tục, Bắc Mỹ đội tuyển thủ cũng bị bước ra chân hỏa sự tình đến một bước này. Ai cũng không có đường lui trên gò Picture Livindo. Sử dụng chính mình cả người thế võ cái tên này đừng xem trước bị dây dưa không ít cầu. Thể năng dự trữ nhưng rất dồi dào ở thi đấu tiếp cận kết thúc thời điểm. Dĩ nhiên không nhìn ra bao nhiêu uể oải đảo quốc đội đập thứ ba. Áp lực trong lòng lớn vô cùng trước mắt đảo quốc đội đã đến sống còn thời khắc mấu chốt. Tuy nói hắn ao cũng không trực tiếp quyết định đội bóng sinh tử nhưng nếu như hắn đánh không được. Cái kia đảo quốc đội liền thật sự chơi xong lên sân đánh bóng thời điểm. Hắn một lần lại một lần tự nói với mình, coi như đánh không tốt cũng không có quan hệ. Thế nhưng tuyệt đối không thể đánh ra double out đánh liền hắn trước mặt tình huống tới nói. Này không thể nghi ngờ là hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất đảo quốc đội đã có một cái out. Vào lúc này, nếu như hắn đánh ra double out đánh, như vậy đảo quốc đội liền triệt để xong vì lẽ đó không đánh double out đánh. Thành hắn điểm mấu chốt batter thực lực, muốn đem Livindo cầu đánh ra đi. Bản thân phải nhờ vào mấy phần vận may hiện nay lại nhiều như vậy lo lắng. Hắn hành động lên, càng thêm sợ đầu sợ đuôi batter mấy lần muốn ra tay đánh bóng. Đều không thể quyết định cuối cùng trơ mắt nhìn bóng chày. Một lần lại một lần từ trước mắt mình bay qua, bóng tốt. Strike out, tiểu tử liên tục không ra tay. Cuối cùng kết cục, không cần nói cũng biết hắn cách làm như thế. Đối với khắp cả đảo quốc đội tới nói, tuy rằng không tính là có lợi, nhưng nguy hiểm xác thực giảm mạnh tối thiểu tuyến tấn công ổn thỏa. Giao cho Sawamura trong tay chỉ bất quá hắn cá nhân tiền đồ. Khó tránh khỏi bịt kín một lớp bụi bụi như vậy sợ đầu sợ đuôi tính cách. Ở một cái cây cải củ một cái hố tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp trong đội. E sợ rất khó có phát ra vung theo lý mà nói. Đảo quốc đội những minh tinh này tuyển thủ, trên căn bản đều là vạn người chọn một ở cùng độ tuổi trong tuyển thủ. Bọn họ tuyệt đối đi tới hàng trước nhất giống như vậy tuyển thủ. Nếu như tham gia tuyển tú, 100% có thể bị tuyển chọn trước hai vòng nhi khá là kịch liệt. Đợi được sau khi mấy vòng, bọn họ nhất định có thể được nghề nghiệp đội bóng thèm nhỏ dãi thế nhưng cái này đập thứ ba. Tình huống chỉ sợ sẽ không lạc quan như vậy, kỹ thuật có thể rèn luyện. Tính cách là không có cách nào bù đắp đặc biệt là đã đến ở độ tuổi này tuyển thủ. bọn họ cá tính nuôi thành đã mười mấy năm. Ở tình huống như vậy, hy vọng xoay chuyển tính cách của bọn họ quá khó khăn. Nửa sau hiệp 9, hai ao Bắc Mỹ đội chỉ cần lấy thêm dưới cái cuối cùng cho ao bọn họ là có thể mang về quán quân cúp. Đối với đảo quốc đội tới nói, mặc dù bọn hắn tuyến tấn công đến phiên Sawamura, nhưng liền trước mắt loại cục diện này tới nói, mọi người e sợ cũng là không còn cách xoay chuyển đất trời. Sawamura đứng lên Butterbox hiện trường, cố ý từ đảo quốc tới rồi những người ủng hộ kia. Từng cái thỏa thích gào thét bọn họ này một là vì cho Sawamura cố lên. Mặt khác, cũng là vì kích thích Bắc Mỹ Picture, mặc dù bọn hắn tuyệt đại đa số đều không cho là Bắc Mỹ Picture sẽ vào lúc này cùng Sawamura chết đập Livindo. Hôm nay cuộc tranh tài này biểu hiện rất tốt, đến hiện tại, ngoại trừ Sawamura, cũng chính là Akusu, bắt một nhánh hit sau đó chỉ cần bọn họ uốc Sawamura. Trên căn bản thắng lợi đều là có bảo đảm. Ở tình huống như vậy, Bắc Mỹ tuyển thủ làm sao có khả năng mạo hiểm cùng Sawamura chính diện quyết đấu? Này đều không hợp lý. Cứ việc trong lòng nghĩ như thế, đảo quốc đội fan bóng vẫn là đang cố gắng vạn nhất đây. Vạn nhất đối phương đầu óc động kinh đây. Vạn nhất đối phương đầu óc động kinh cùng Sawamura chính diện quyết đấu. Cái kia đảo quốc đội cơ hội không liền đến sao? Lại nói, cái này Bắc Mỹ đội tuyển thủ, nói cho cùng có điều chính là một người trẻ tuổi, một cái chỉ có mười mấy tuổi người trẻ tuổi. Chính là tuổi ngựa non háu đá, bản thân thiên phú lại tốt người như vậy, rất khó chịu đạt được kích tướng bị bọn họ như thế đâm một cái kích. Không làm được tuyển thủ liền lựa chọn chính diện quyết đấu. Cứ việc đảo quốc đội fan bóng cũng biết, loại hy vọng này cũng không phải rất lớn, nhưng đối với bọn hắn bây giờ mà nói, có hy vọng dù sao cũng hơn không có hy vọng tốt làm sao đều so với ngồi chờ chết cường. Vì lẽ đó dù cho có một tia cơ hội, bọn họ đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tuyệt đối sẽ không. Trên Butterbox Sawamura rất cảm động nói thật. Trước lần kia ước, nếu như Sawamura phán đoán không có sai, Livindo nên không phải cố ý. Nói cách khác, Bắc Mỹ huấn luyện viên hẳn là không hạ xuống cưỡng chế mệnh lệnh để bọn họ uốc chính mình. Livindo bản thân cùng hắn hợp tác cũng không có như vậy ý tứ. Bọn họ kế hoạch ban đầu rất rõ ràng, dự định ở ba cái bô sau đó tiến hành tiến công, chỉ có điều cuối cùng ngựa thất móng trước, lúc này mới uốc chính mình. Một từ góc độ này đến phân tích, cuối cùng Bắc Mỹ Picture cùng Sawamura chính diện quyết đấu tỷ lệ kỳ thực vẫn là rất lớn. Đương nhiên Sawamura cũng không có 100% nắm, tuy nói trước Bắc Mỹ tuyển thủ biểu hiện rất rõ ràng, nhưng tình huống bây giờ dù sao phát sinh ra biến hóa, cũng không ai biết Bắc Mỹ đội tuyển thủ có thể hay không duy trì chính mình phong cách. Đối với hiện tại Sawamura tới nói, hắn duy nhất có thể làm chính là đề cao mình đánh bóng độ khả thi. Nếu như Bắc Mỹ đội tuyển thủ quyết tâm bất chính đối mặt quyết như vậy, Sawamura một chút biện pháp đều không có. Cũng may Bắc Mỹ tuyển thủ hẳn là không lớn như vậy quyết tâm từ chính mình lên sân đánh bóng. Sau đó trên gò Picture Livindo sửng sốt có tới chừng 10 giây, người này hẳn là đang suy nghĩ chính mình đối địch sách lược, nghĩ làm sao để giải quyết Sawamura. Hắn hẳn là không suy nghĩ nên làm sao tiến hành uốc. Nếu như hắn muốn uốc, căn bản liền không chi phí lớn như vậy, công phu uốc đặc biệt đơn giản. Mặc kệ là muốn ra mặt uốc, vẫn là hoàn toàn không giữ thể diện bị uốc, đều không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Hiện nay đối phương dĩ nhiên lo lắng, vậy đã nói rõ, hắn cũng không muốn trốn tránh sửng sốt 10 đến giây. Livindo cũng không biết trong đầu nghĩ đến gì đó, cuối cùng ánh mắt của hắn kiên định hạ xuống. Sau đó quay về bên này nhi, sử dụng hắn cả người thế võ, chỉ thấy Livindo làm dáng tàn nhẫn mà đem cầu ném đi ra. Ở ném bóng trong quá trình, hắn đem mình cả người trọng lượng tất cả đều xảo diệu đặt ở hai ngón tay trên đầu cứ như vậy. Dù cho hắn cho là mình bản thân cũng không có tác dụng bao nhiêu, khí lực bóng chày cũng thật giống đạn hỏa tiễn như thế, chớp mắt liền bay ra thật nhanh. Trên batter box Sawamura hơi có chút kinh ngạc, tính ra hắn cùng Livindo giao thủ số lần cũng không ít, vẫn là đệ một lần phát hiện cái tên này tốc độ bóng dĩ nhiên có thể nhanh như vậy. Này cũng không phải chân thực tốc độ bóng, Livindo ném bóng liền chẳng khác nào có sinh mệnh, có vẻ đặc biệt linh tính. Sawamura thật chặt nắm lấy trong tay mình chày, quay về bay tới bóng chày, tàn nhẫn mà vung đi ra ngoài. Sawamura khí thế rất mạnh, thế nhưng hắn chày nhưng không thể đụng tới màu trắng bóng nhỏ, hai người đan xen mà qua, cuối cùng ai cũng không thể đụng tới ai. Đúng, bóng tốt, kỳ thực này một cầu lệch khỏi strike zone nếu như Sawamura không có lựa chọn vung chày. Vậy này một cầu tự nhiên là bô, không có bất kỳ nghi vấn nào, nhưng rất đáng tiếc hắn vung chày. Hơn nữa còn không thể đụng tới cầu như vậy, tự nhiên là bóng tốt. Sawamura tỷ số lạc hậu. Trên khán đài fan bóng, tâm đều thu lên, nguyên bản đảo quốc đội những người ủng hộ kia đều cho rằng Sawamura không gì không làm được, bây giờ nhìn lên. Đúng là bọn họ cả nghĩ quá rồi, bọn họ cho rằng cái này đại ma vương trung quy chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Hắn liền giống như người bình thường, làm chịu đựng áp lực thật lớn thời điểm, có thể biểu hiện càng tốt hơn, cũng có thể bị triệt để ép vỡ. Một Sawamura bạn học liền ngay cả giải thích. Nhìn thấy như vậy, Sawamura đều có chút không biết làm sao, hắn cố gắng tổ chức ngôn ngữ, muốn cùng mọi người giới thiệu trước mắt tình huống này, nhưng là tổ chức rất lâu, cuối cùng cũng không có tìm được một cái thích hợp hình dung từ để hình dung phát sinh trước mắt tất cả, hắn chỉ có thể hự nửa ngày. Một cái hoàn chỉnh câu đều không có phun ra. 111 bây giờ nhìn lên. Đúng là bọn họ cả nghĩ quá rồi, bọn họ cho rằng cái này đại ma vương trung quy chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Hắn liền giống như người bình thường, làm chịu đựng áp lực thật lớn thời điểm, có thể biểu hiện càng tốt hơn, cũng có thể bị triệt để ép vỡ. Một Sawamura bạn học liền ngay cả giải thích. Nhìn thấy như vậy, Sawamura đều có chút không biết làm sao, hắn cố gắng tổ chức ngôn ngữ, muốn cùng mọi người giới thiệu trước mắt tình huống này, nhưng là tổ chức rất lâu, cuối cùng cũng không có tìm được một cái thích hợp hình dung từ để hình dung phát sinh trước mắt tất cả, hắn chỉ có thể hự nửa ngày. Một cái hoàn chỉnh câu đều không có phun ra. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.